ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 270, bọn họ là thế nào, 10. Góc chuyện audio.com, Thẩm Lương Xuyên đột nhiên phát tác, để Kiều Luyến giật nảy mình, bị Thẩm Lương Xuyên dắt lên trên cầu thang vài bước, lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng quay đầu, cười nhìn về phía Kiều Dịch. Tiểu Dịch, em ăn cơm trước, chị và anh rể em cần nói mấy câu. Được, Kiều Dịch xấu hổ khẽ cười. Nhưng nụ cười kia, không có đạt tới đáy mắt, ngón tay đặt ở trên đầu gối. Cũng nắm lấy, Kiều Luyến bị dắt vào phòng ngủ chính. Liền nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Tiếp theo, một thân thể nóng bỏng, bỗng dưng dính sát, trực tiếp ép cô lên trên vách tường. Trong phòng không có mở đèn, có chút tối, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cô ngẩng đầu, đôi mắt theo dõi anh. Thần sắc của anh rất phức tạp. Ánh mắt nhìn cô, giống như là muốn ăn hết cô. Kiều Luyến siết chặt nắm đấm. Cô hai ngày này không có làm chuyện gì. Người đàn ông này, lại nổi điên cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cấm dục quá lâu. Cho nên cầm giữ không được chứ. Cô không nhịn được lộ ra ý cười châm chọc. Sức lực của cô và anh cách xa. Nếu như anh ép đến, chỉ sợ phản kháng của cô, sẽ nhận được trừng phạt càng kịch liệt. Giống như là khuya ngày hôm trước. Cho nên, cô phải làm sao? Trong lúc cô miên man suy nghĩ, liền nghe thấy anh thở dài một cái. Cô gái trước mặt, trừng mắt quật cường lại cố chấp nhìn anh. Trên gương mặt treo sự nổi giận, giống như là đánh một cái tát lên mặt anh. Tất cả lửa giận, sau cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Hắn buông lỏng giam cấm tay cô, lui về sau một bước, nhìn cô một cái thật sâu, quay người đi ra ngoài. Sau khi anh đi ra ngoài, Kiều Luyến hít vào một ngụm khí lớn, nhưng chợt, cảm giác trong lòng chua xót. Kỳ thật anh đối với cô, cũng không có hỏng đến tận cùng. Bọn họ vừa mới kết hôn, tuy quan hệ không tiện, thế nhưng cũng không giống như bây giờ. Đóng băng liên tiếp, kỳ thật, rõ ràng quan hệ bọn họ đã trở nên ấm áp. Rõ ràng cô phát giác được anh giống như không phải là không có tình cảm với cô. Rõ ràng cô muốn cùng anh mở ra một đoạn tình cảm lưu luyến mới. Nhưng đến cuối cùng, vì sao biến thành bộ dạng hiện tại? Bọn họ là thế nào? Cô đè xuống đắng chát trong lòng. Chính là muốn ra cửa xuống lầu để trấn an Kiều Dịch. Cửa phòng bị mở ra lần nữa. Thân hình cao lớn của Thẩm Lương Xuyên đi tới. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ. Chẳng lẽ, anh hối hận rồi hả? Tiếp theo, liền thấy anh đi đến trước mặt cô. Vươn tay, đưa cho cô một phần thư mời yến hội ngày kia. Kiều Luyến trực tiếp nhìn tới ngây ngẩn cả người. Một loại tình cảm phức tạp, tự nhiên sinh ra lần nữa. Lại là như vậy, loại chuyện đền bù này, đến cùng là gì? Cô cắn môi một cái, siết chặt nắm đấm, không có tiếp nhận thư mời. Trực tiếp quay người xuống lầu, Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm thư mời trong tay. Phát ngốc, anh không có xuống lầu ăn cơm. Kiều Luyến và Kiều Dịch ăn xong bữa tối, trở lại phòng ngủ chính lần nữa. Thẩm Lương Xuyên đang ở trên ban công hút thuốc, cô chưa từng có qua, cũng có thể nhìn thấy khói mù lượn lờ. Dáng người anh thon dài đứng ở nơi đó. Gió lành lạnh thổi qua, lộ ra tịch mịch và cô độc. Kiều Luyến nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, tiến vào phòng vệ sinh, chờ cô rửa mặt đi ra, trực tiếp lên giường, dự định nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, cửa ban công bị kéo ra, liền thấy Thẩm Lương Xuyên xen lẫn mùi thuốc lá đi tới. Kiều Luyến giật nảy mình, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đè lên người cô, ánh mắt của anh vô cùng tối. Cứ nhìn cô chằm chằm trong chốc lát như vậy, mới nhẹ nhàng phun ra năm chữ. Kiều Luyến, thật xin lỗi, nước mắt của cô liền không nhịn được, nhất thời dũng mãnh tiến ra. Cách chương.